Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, bắt đạo tặc. Vô địch bị động hệ thống ký chủ. Bị động năng lực. Hư không chi dạ dày. Dung nham chi thân. Tà ác cân đối. HP: 17 ma lực, 21 tinh thần lực, 19 ma kháng, 0% hộ giáp. Một, cảm nhận được trong cơ thể ma lực tăng trưởng. Trước tiên liền điều ra bảng thuộc tính của mình. Không ngoài sở liệu, tại đánh giết tinh tinh quái vật đằng sau, ma lực của mình giá trị mượn nhờ tà ác cân đối, bị động hiệu quả trọn vẹn tăng trưởng 5 điểm nhiều. Không sai biệt lắm thôn phệ tinh tinh quái vật bản thân ma lực tổng số lượng 1/10 trái phải. Dạng này thôn phệ tỷ lệ đã rất hài lòng. 5 điểm ma lực nhìn như không nhiều, nhưng trên thực tế chủ quan cảm thụ lại rõ ràng cảm giác được trong cơ thể ma lực tăng trưởng một mảng lớn. Cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng, thậm chí để hắn trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu có chút ít bành trướng. Cơ sở ma pháp, đất sụt ma pháp, hơi quen thuộc một cái mới tăng trưởng lực lượng đằng sau. Liền dùng đất sụt ma pháp, vì tinh tinh quái vật là một cái phần mộ, xem như đối với nó dành cho chính mình ma lực hồi báo. Kỳ thật cũng không phải không có nghĩ qua đem đầu này tinh tinh quái vật ăn hết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chủ yếu là bởi vì tinh tinh loại sinh vật này lớn lên thật sự là cùng nhân loại quá giống, thực sự có chút hạ không được miệng. Làm xong cái này tinh tinh quái vật đằng sau, cổ già vật lộn thuật nhập môn tu luyện cũng muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Có lẽ là bởi vì bị tinh tinh quái vật truy kích nguyên nhân. Cổ già vật lộn thuật giai đoạn thứ nhất nhập môn tu luyện so với sớm định ra hoàn thành thời gian hơi đã sớm một chút. Quả nhiên, người đều là bước đi ra cổ già vật lộn thuật giai đoạn thứ nhất nhập môn tu luyện kết thúc sau, cũng có tư cách bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện. Giai đoạn thứ hai tu luyện so sánh nhập môn tu luyện liền muốn lộ ra bình thường nhiều. Trên cơ bản cùng phổ thông thể thuật tu luyện không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá càng thêm tàn bạo một điểm mà thôi. Bất quá mặc dù nói là tu luyện thể thuật, nhưng cũng không khả năng từ sáng sớm đến tối đều một mực tu luyện. Nói như vậy, chính hắn thân thể cũng chịu không được. Tu luyện sau khi, cũng biết lợi dụng thời gian dư thừa minh tưởng cùng học tập nham thạch thuộc tính hạ vị ma pháp. Trước đó liền đã học xong thổ thuộc tính cơ bản tính chất biến hóa. Mặc dù còn không có học được nham thạch thuộc tính ma pháp, nhưng phóng thích thổ thuộc tính ma pháp thời điểm, đã có thể ở trong đó hơi gia nhập một ít nham thạch thuộc tính chất biến hóa. Tỷ như, săn giết tinh tinh quái vật lúc, sử dụng nham thạch đâm, chính là hắn học tập ma lực tính chất biến hóa thành quả. Chân chính trầm mê học tập đằng sau, thời gian trôi qua cũng là rất nhanh lặng yên ở giữa. Tu luyện cổ già vật lộn thuật lại qua 5 ngày thời gian. Mà liền tại một ngày này, Fairy Tail điều động đi trợ giúp Thiên Sứ Chi Dực thành viên chính thức từ công hội xuất phát. Trải qua trọn vẹn nửa tháng chuẩn bị, Thiên Sứ Chi Dực rốt cuộc quyết định phải hướng Ma Quỷ Chi Nha khởi xướng tổng quyết chiến. Dù sao công hội ở giữa chiến tranh cũng không phải nói ra chiến liền có thể khai chiến. Dù sao hai cái công hội khai chiến liên quan đồ vật thực sự nhiều lắm. Có đôi khi một hồi chiến tranh chuẩn bị mấy năm đều là có khả năng. Về phần giống như Fairy Tail dạng này, nói ra chiến liền toàn thể hướng phía người khác hang ổ tiến công mãng phu công hội, đoán chừng toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy cái. Chỉ bất quá mặc dù ép ra bọn người rời khỏi công hội thời gian động tĩnh không nhỏ, nhưng cũng là không có chút nào hiểu rõ tình hình. Bởi vì hắn tại mấy người kia trước khi lên đường liền đã trước một bước rời khỏi công hội. Dù sao tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng là tự thân ma đạo sĩ đẳng cấp tăng lên cũng tương tự rất trọng yếu. Công hội tăng lên ma đạo sĩ đẳng cấp chỗ căn cứ trọng yếu tiêu chuẩn một trong chính là hoàn thành nhiệm vụ lượng, nhất là S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Nếu như không có đạt tới nhất định nhiệm vụ hoàn thành suất lời nói, như vậy cho dù thực lực đã đầy đủ, nhưng như cũ không có tư cách tấn thăng làm S cấp ma đạo sĩ. Đương nhiên, S cấp ma đạo sĩ khoảng cách trước mắt còn rất xa xôi. Nhưng là có một số việc hắn cũng không thể không phòng ngừa chu đáo. Huống hồ, mặc dù S cấp ma đạo sĩ cách hắn còn rất xa xôi, nhưng là cấp B ma đạo sĩ cách hắn nhưng là không còn như vậy xa vời. Rời khỏi công hội thời điểm rất sớm. Hắn làm như thế nguyên nhân chính là vì đi nhanh về nhanh. Nắm chặt thời gian gấp trở về tiếp tục tu luyện học tập cưỡi tại xe lửa trong. Buồng xe, nhìn xem trong tay nhiệm vụ đơn. Tra xét chuyến này nhiệm vụ tình báo. Bắt đạo tặc Jericho, thù lao 78000G. Đây chính là chuyến này nhiệm vụ. Cấp C nhiệm vụ mặc dù cùng cấp D nhiệm vụ đều không có quá lớn tính nguy hiểm. Nhưng so sánh cấp D nhiệm vụ, cấp C nhiệm vụ đại đa số lúc sau đã cần sử dụng đến nhất định vũ lực. Cái này đạo tặc Jericho kỳ thật chỉ là một người bình thường. Theo lý mà nói bắt dạng này đạo tặc chủ yếu vẫn là quốc gia nhiệm vụ. Chỉ bất quá cái này đạo tặc trộm một cái phú hào cái nào đó đồ trọng yếu. Cho nên vị này phú hào mới có thể chuyên môn đến công hội tuyên bố nhiệm vụ. Vì chính là muốn mau chóng bắt được Jericho. Khách quan cái khác cấp C nhiệm vụ mà nói, kỳ thật bắt đạo tặc là thuộc về khá là phiền toái một loại nhiệm vụ. Lúc đầu vì thời gian đang gấp cũng không nên lựa chọn loại này nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ này thù lao cũng là hấp dẫn lực chú ý. Cho nên đi qua, kín đáo, tính toán đằng sau. Cuối cùng vẫn lựa chọn cái này, hàng đẹp, giá rẻ, nhiệm vụ. Cuối cùng hiện thân địa phương là Stigioser thành trấn sao? Nhìn xem tình báo trong tay. Dần dần lâm vào suy nghĩ bên trong bắt loại này đạo tặc cũng không có gì khó khăn. Chân chính khó khăn là như thế nào đem hắn tìm cho ra. Mà liền tại trầm tư nên dùng cái gì biện pháp mới có thể tốc độ nhanh nhất tìm ra cái này. Jericho thời điểm, xe lửa chậm rãi ngừng lại cùng lúc đó. Chỉ nghe thấy trên xe lửa quảng bá lớn tiếng thông báo đạo. Stiuser thành trấn đến, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?